Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2141, biện pháp, canh 1, Sở Ly đứng tại Điệp Vũ Tông dưới núi, lẳng lặng nhìn xem sừng sững thế núi, lông mày nhíu chặt, hắn có lá gan đối mặt 10 cái Huyền Tâm Tông trưởng lão, lại có chút không dám đối mặt một cái Tần Mộng Vân. Tổng cảm giác lực lượng chưa đủ, khó tiêu thụ nàng một mảnh tình nghĩa. Nếu chỉ là làm một người bạn không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc thế sự không dùng tâm ý của mình vận chuyển. Hắn muốn như vậy, người khác chưa hẳn. Tần Mộng Vân bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt, như trước một bộ xanh nhạt quần áo, nhẹ nhàng phiêu đãng, lục sa Phật động, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt như ẩn như hiện, tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng khóe miệng khẽ mím môi, đôi mắt sáng chớp động nhìn chằm chằm hắn. Ô đại ca, Sở Ly mỉm cười nói, Tần cô nương, ta muốn bế quan một hồi. Ô đại ca còn muốn bế quan? Tần Mộng Vân kinh ngạc, nàng xem ra Sở Ly võ công đã đầy đủ cường, cho dù không thể vô địch thiên hạ có thể đánh thắng được hắn đã không nhiều lắm. Chỉ cần từ từ tích lũy là được, không cần phải nữa dũng mãnh tinh tiến. Sở Ly nói, công lực đột tiến, tổng muốn hảo hảo đánh bóng một phen. Nếu không rất khó củng cố được, Tần cô nương ngươi cũng nên hảo hảo bế quan. Tuyệt Vân Thần Công cần tĩnh hạ tâm lai mới có thể tu luyện. Ô đại ca muốn bế quan bao lâu? Tần Mộng Vân hỏi. Sở Ly trầm ngâm nói, ít nhất cần một năm, thậm chí càng lâu. Tần Mộng Vân nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly nói, nếu ta nửa đường xuất quan, tự nhiên sẽ tới gặp Tần cô nương ngươi. Ân. Tần Mộng Vân nhẹ nhàng gật đầu nói, vậy thì tốt rồi, ta cũng biết bế quan. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, vậy chúng ta tự nhìn xem ai hội thu hoạch càng lớn. Tốt, Tần Mộng Vân khẽ cười một tiếng, giống như Mộ Dung Cừu cũng bắt đầu bế quan, là bị Ô đại ca kích thích. Hắn nha, Sở Ly gật đầu, xác thực như thế, hắn hận không thể một hơi vượt qua ta, bất quá ta là kỳ ngộ mà thành. Tựa như trời ban, hắn nhưng lại không thành, trừ phi cũng có vận khí như thế. Tần Mộng Vân nói, Mộ Dung Cừu vận khí cũng vô cùng tốt. Sở Ly nói, hắn như lại đến dây dưa, ngươi hay là tránh một chút tốt, chớ cùng hắn không chấp nhặt. Hắn giống như yên tĩnh đi xuống. Tần Mộng Vân đạo, nàng nhìn ra được Mộ Dung Cừu là vì Ô Nguyên Tư mà lùi bước, giống như không muốn cùng Ô Nguyên Tư tranh chấp. Cái này làm cho nàng thở phào một hơi. Nếu không thực cùng Mộ Dung Cừu đánh nhau, cho dù có Tuyệt Vân Thần Công cũng chưa chắc có thể thành. Sở Ly ôm một cái quyền, ta đây liền cáo từ. Ô đại ca không đi vào ngồi một chút? Tần Mộng Vân lưu luyến không rời nhìn xem hắn. Sở Ly cười lắc đầu, đúng rồi, ta muốn biết bọn hắn đến cùng như thế nào đẩy diễn đi ra chúng ta hành tung. Sở Ly trầm ngâm nói, chúng ta Thiên Ma Hành Tung tổng hội bị Thiên Ngoại Thiên Cảnh Giao Thiên Lâu đẩy diễn đi ra, nhất định có duyên cớ gì a? Cái này chấm ngoặc kép. Tần Mộng Vân trầm ngâm nói, ta cũng không biết, ta đi theo sư phụ nghe ngóng thoáng một phát, sư phụ nhất định sẽ biết rõ. Ô đại ca hay là đi bên trong ngồi một chút a? Sở Ly chần chờ thoáng một phát, cười gật đầu, cũng tốt, đây cũng là hắn đến Thiên Ma Cảnh mục tiêu một trong. Có thể tìm được ngọn nguồn, hạ giới quan tinh các có thể cảm ứng được thiên ma, cái kia mới xem như không uổng công, nếu không hạ giới hay là bị thiên ma làm phức tạp lấy, loạn thành một bầy, thật sự không thể chịu đựng được. Tần Mộng Vân cùng hắn bỗng nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Tần Mộng Vân trong tiểu viện. Tần Mộng Vân tự nhiên cười nói, đã đi ra tiểu viện. Sở Ly ngồi xuống, thay mình châm một ly trà, mút nhẹ một ngụm, tiểu viện u tĩnh lịch sự tao nhã, nhàn nhạt mùi thơm lượn lờ, không nồng đậm, lại thấm vào ruột gan, làm cho người tim đập thình thịch. Sở Ly vừa uống hai hớp trà, Tần Mộng Vân nhẹ nhàng mà đến, mang theo thấm người mùi thơm ngồi vào hắn đối diện, lắc đầu thở dài. Sư phụ nói, chúng ta thiên ma vô hình vô tướng, muốn cảm ứng được chúng ta rất khó. Sở Ly lông mày nhíu lại, cười nói, như thế nói đến, Giao Thiên Lâu không có biện pháp gì. Hẳn là không có. Tần Mộng Vân nói. Bọn hắn Giao Thiên Lâu có thể cảm ứng được đến là vì thiên hạ đại thế. Bọn hắn thấm nhuần thiên hạ đại thế. Thiên ma như đầy đủ cường đại sẽ quấy đại thế biến hóa. Do đó bị Giao Thiên Lâu cảm ứng được đến. Như thiên ma tiến vào thiên ngoại thiên cảnh. Chiết phục bất động. Cái gì cũng không làm. Chẳng phải là cảm ứng không đến. Sở Ly đạo. Tần Mộng Vân lắc lắc đầu nói. Chỉ cần đầy đủ cường đại. Bản thân tồn tại liền sẽ ảnh hưởng đại thế. Ẩn mà không phát mà thôi. Mà Giao Thiên Lâu am hiểu nhất là đẩy diễn những ẩn này mà không phát xu thế. Cho nên rất dễ dàng đẩy diễn đi ra. Như thế nói đến, ta như đi thiên ngoại thiên cảnh, cũng có thể bị đẩy diễn đi ra. Sở Ly hỏi, cái kia tuyệt đối nhất định được. Tần Mộng Vân vội hỏi, ô đại ca, hiện tại ngươi tu vi tiến nhanh. Có thể không thể so với lúc trước. Tuyệt không có thể lại đi thiên ngoại thiên cảnh rồi. Sở Ly nói. Ta như có thể che đậy khí cơ bảo vật đâu. Cũng không thể gạt được. Tần Mộng Vân nói. Bọn hắn có thể đẩy diễn đến ngươi ở đâu một nơi. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật đầu. Thì ra là thế. Ô đại ca. Ngàn vạn đừng đi thiên ngoại thiên cảnh. Tần Mộng Vân vội hỏi. Nàng đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Sở Ly, có dự cảm bất tường, nói không chừng lúc này đây bế quan là hắn lý do. Phải đi thiên ngoại thiên cảnh đâu rồi? Hắn không thể không đi qua, lại đi một lần lại càng dễ. Sở Ly nói, xem ra chúng ta thiên ma thật là không dễ. Đại Mộng Tông mượn cái kia Giao Thiên Lâu không có biện pháp. Hắn phát hiện Tần Mộng Vân quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Thoáng một phát liền đoán được mục đích của mình. Hiển nhiên không có khả năng lại giấu giếm được nàng. Hơn nữa hắn cũng không nên lại nói dối. Đại Mộng Tông có bảo vật có thể khắc chế Giao Thiên Lâu đẩy diễn. Tần Mộng Vân đạo. Sở Ly từ trong lòng ngực móc ra địa ma thạch đưa cho Tần Mộng Vân. Đây cũng là Đại Mộng Tông bảo vật. Tần Mộng Vân kinh ngạc tiếp nhận địa ma thạch. Dò xét vài lần lại cảm ứng một phen. Xác thực cảm ứng được kỳ dị lực lượng. Ngạc nhiên mà nói. Chẳng lẽ là địa ma thạch? Sở Ly gật gật đầu. Như có cái này. Mà không sợ bị Giao Thiên Lâu tìm được. Tần Mộng Vân nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly cười nói. Vậy thì tốt rồi. Tần Mộng Vân nhíu mày nói. Ô đại ca ngươi cẩn thận. Không thể quá mức cậy vào nó. Vạn nhất Giao Thiên Lâu thực có biện pháp đấy. Đã có địa ma thạch. Lại bằng ô đại ca bổn sự. Xác thực không có nguy hiểm gì. Chỉ cần không đi cùng thiên ngoại thiên cảnh cao cấp nhất cao thủ giao chiến là được. Đáng tiếc chính mình võ công cũng tương đối mạnh. Dễ dàng bị cảm ứng được. Không thể đi thiên ngoại thiên cảnh. Sở Ly nói. Đã như vậy. Ta đây liền cáo từ. Xem ra muốn cảm ứng được thiên ma. Cũng chỉ có thể dùng Giao Thiên Lâu xử lý pháp. Tự xem quan tinh các bổn sự. Ô đại ca ngươi khi nào trở lại? Tần Mộng Vân vội hỏi. Sở Ly lắc đầu. Ngắn thì một năm. Lâu là ba tái. Yên tâm đi. Ta sẽ cẩn thận. Tần Mộng Vân nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Bỗng nhiên biến mất. Tần Mộng Vân sâu kín thở dài một hơi. Lắc đầu. Phiền muộn mà tịch liêu. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại Kiếm Ma Tông bên ngoài. Cầm trên tay một phong thơ. Đưa cho hai cái thanh niên đệ tử, cười lại để cho bọn hắn cho Mộ Dung Cửu. Đối với hắn sau khi xuất quan lại nhìn là được, hắn trong thơ cũng cùng Mộ Dung Cửu nói. Chính mình muốn đi xem đi thiên ngoại thiên cảnh, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Sau đó hắn liền tâm sự đã xong, bắt đầu ly khai thiên ngoại thiên cảnh, cầm tín hướng thiên ngoại thiên cảnh mà đi, bằng thân phận của hắn. Tiến vào thiên ngoại thiên cảnh căn bản một bữa ăn sáng. Chỉ cần đem Tuyệt Vân Thần Công biến mất. Sau đó biến trở về hắn hình dạng của mình. Có thể nghênh ngang trở lại nội thành. Sau đó lại tiến vào Vạn Kiếm Thành. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.